Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Tài Tuấn Đại Hội. Thời gian rất nhanh liền đi qua, mắt thấy còn có 3 ngày đại hội liền muốn bắt đầu. Lương Thành cũng rời đi Thiên Vũ Tử Động Phủ, đi tới ở vào Vân Ẩn đảo Nam Bộ Bồng Lai Các. Bản đảo nhiều lần Tài Tuấn Chi Hội mới tiến đệ tử. Ấn thông lệ đều tạm thời an bài ở tại Bồng Lai Các. Lần này cũng không ngoại lệ. Đến mức Tu Di, Tích Thiện cùng Diệu Cao ba đảo đệ tử, mấy ngày trước cũng đã toàn bộ đi tới Vân Ẩn đảo phía trên. Bao quát các đảo thủ tọa, trưởng lão, trừ tất yếu phòng giữ nhân viên lưu lại bên ngoài, cũng đều đi tới Vân Ẩn đảo phía trên. Thiên Vũ Tử dẫn Vân Ẩn đảo hạp đảo người chúng bề bộn nhiều việc tiếp đãi an bài. Hắn sự tình, cũng đều không có thời gian hỏi đến. Vân Ẩn đảo các nơi chi nhánh tân nhân, trong khoảng thời gian này cũng toàn bộ đến đông đủ. Trừ Tây Nam Vô Lượng Quan chỉ có Lương Thành Ly Hỏa hai người bên ngoài. Còn có lĩnh Tây Mạch Tích Sơn 11 người cùng Tương Bắc Vũ Lăng Nguyên 23 người. Chủ đảo phía trên tổng cộng mới tới 36 tên đệ tử. Cái này Bồng Lai các bên trong nhất thời có chút náo nhiệt lên. Lương Thành đại danh, mấy ngày nay ở trên đảo đã sớm truyền ra. Thân là mới tiến đệ tử, 15 tuổi thì đạt tới trúc cơ kỳ thiên tài. Lương Thành đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Chớ nói đồng thời mới tiến đệ tử, cũng là trong đảo trúc cơ kỳ đệ tử tinh nhuệ, đều đối với hắn hết sức tò mò. Trận đấu ngày hôm trước Vân Ẩn đảo tất cả tham gia trận đấu mới đệ tử cũ đều bị triệu tập đến Bồng Lai các ngoài sân trên mặt đất. Lắng nghe địa linh các chủ Liễu Tư Minh giảng giải quy tắc tranh tài cùng chú ý hạng mục. Chỉ thấy cái kia Liễu Tư Minh dáng người thấp bé, sắc mặt trắng nõn, tướng mạo văn nhã, xúc lấy ba chòm râu dài. Nhìn qua giống một cái trung niên văn sĩ. Tu Vi nghe nói ước chừng là toàn chiếu hậu kỳ. Hắn đứng tại trong sân trên bệ đá, giọng hát to nói, chư vị đệ tử, lần này Tài Tuấn Chi Hội là khai tông đến nay thứ 5 giới. Lần này đại hội quy mô vượt qua trước kia kỳ trước đại hội. Đồng thời chư vị mới tiến đệ tử tu vi tư chất cũng vượt qua trước kia. Thậm chí xuất hiện trúc cơ kỳ tân nhân. Nói đến đây, Liễu Tư Minh dừng một chút, ánh mắt quét một chút Lương Thành. Lương Thành nhất thời lại thành tiêu điểm. Chỉ nghe trong đám người khe khẽ bàn luận lấy. Đứa bé kia cũng là Lương Thành. Ân. Đúng là trúc cơ kỳ tu vi. Cái gì tiểu hài tử? Luận tu vi sau này ngươi muốn xưng hắn sư huynh, không chừng về sau thành sư thúc cũng nói không chính xác. Tướng mạo rất thanh tú a, sư muội, ngươi chẳng lẽ ưa thích hắn? Nói lung tung a, người nào ưa thích? Nhất thời chàng phía trên thanh âm ồn ào lên. Liễu Tư Minh đưa tay tỏ ý mọi người yên lặng, sau đó nói tiếp đi. Lần này đại hội, bốn cái đảo hết thảy sẽ có gần 200 tên đệ tử dự thi. Chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là luyện khí kỳ đẳng cấp trận đấu. Giai đoạn thứ hai là trúc cơ kỳ trận đấu. Đương nhiên, tại chỗ chư vị tuyệt đại đa số là đều là tham gia sơ đẳng luyện khí kỳ trận đấu. Bởi vì lần này xuất hiện trước đó chưa từng có tình huống. Hạng nhất trên thực tế đã thuộc về chúng ta Vân Ẩn chủ đảo. Nhưng là tiếp xuống tới trận đấu vẫn rất trọng yếu. Mỗi một trận đấu thắng lợi đều chẳng những quan hệ đến bản đảo danh dự cùng lợi ích, còn cùng cái kia đệ tử chỗ đến khen thưởng tương quan. Cho nên mọi người đều phải cố gắng tranh thủ một cái thành tích tốt. Bởi vì luyện khí kỳ trận đấu, số người tham gia nhiều nhất, quan hệ đến lợi ích lớn nhất. Vì vậy Liễu Tư Minh liền tỉ mỉ giảng giải luyện khí kỳ trận đấu các loại phân tổ rút thăm biện pháp. Lương Thành bởi vì việc không liên quan đến mình, có phần hơi không kiên nhẫn. Lúc này bỗng nhiên có hai nam một nữ ba người hướng Lương Thành đi tới. Chỉ thấy ba người này đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Cửa tay áo đều là thêu lên tông môn màu đen mây hoa văn. Hiển nhiên đã là môn phái chính thức đệ tử. Người chính là Lương Sư Đệ A. Cầm đầu nam tử kia hỏi. Cái này người hình dáng tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, lộ ra hào khí 10 phần, thanh âm cũng rất ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Ta chính là Lương Thành, không biết vị này sư huynh có gì chỉ giáo. Lương Thành thi lễ đáp. Ha ha, ta gọi Đoan Mộc Lâm. Hai vị này là Lý Tử Long sư huynh cùng Diêu Ngọc Như sư muội. Cái kia Đoan Mộc Lâm hướng Lương Thành giới thiệu nói. Lương Thành nhìn sang, chỉ thấy cái kia Lý sư huynh là cái giản dị nặng nề thanh niên. Diêu sư tỷ lại là mày liễu mắt hạnh, miệng anh đào nhỏ, hiển nhiên một cái đại mỹ nhân, chỉ là nhìn qua lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Gặp qua Lý sư huynh, Đoan Mộc sư huynh, Diêu sư tỷ, Lương Thành không biết mấy người này tìm chính mình có chuyện gì, nhưng vẫn là lễ nghĩa chu đáo địa một thi lễ một cái gặp qua. Gặp Lương Thành khiêm tốn lễ độ, mấy người đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Càng cái kia Diêu sư tỷ, một đôi mắt đẹp hướng Lương Thành trên dưới dò xét. Đoan Mộc Lâm mở miệng nói, trải qua thủ tọa cùng mấy vị trưởng lão thương nghị, lần này đại hội trúc cơ kỳ tổ trận đấu thì phái chúng ta cùng Lương sư đệ 4 người tham gia. 3 người chúng ta nhập môn nhiều năm, lẫn nhau hiểu rõ, chỉ là Lương sư đệ vừa tới không lâu, cho nên chúng ta đặc biệt đến nhận thức một chút, cũng tốt bắt tay hợp tác, vì bản đảo làm vẻ vang. Lương Thành biết cái này Đoan Mộc Lâm nói dễ nghe, thực là 3 người hắn đối chính mình cái này gà mờ tân đinh thực lực không yên lòng mới tới xem một chút chính mình. Quả nhiên gặp 3 người đều mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, không cần phải nói là đối với mình trúc cơ sơ kỳ tu vi cảm thấy lo lắng. Ho khan, Lương sư đệ, chúng ta cái này trúc cơ tổ trận đấu là 4 đảo đều phái một chi đội dự thi, mỗi đội 4 người phân biệt giao thủ, lấy được 2 thắng coi như chiến bình, lấy 3 thắng mới thắng, mỗi cái đội cũng phải chạm được, sau cùng lại toàn bộ tính toán chiến tích, cho nên cái này mỗi một trận đấu đều rất trọng yếu. Không biết Lương sư đệ đối chiến kinh nghiệm như thế nào? Hổ thẹn, tiểu đệ chưa bao giờ cùng người tránh thức giao thủ qua. Lương Thành đáp, ách, dạng này a, ai, bộ dạng này lại có chút khó khăn a. 3 người nhất thời than thở, âm thầm oán trách chính mình vận khí không tốt, làm sao lần này lại muốn mang theo như thế cái vướng víu đi dự thi. Riêng là cái kia Diêu sư tỷ, mày liễu nhíu chặt, nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn nửa ngày, nhẹ nhàng lắc đầu. Vô luận các đội hữu đối Lương Thành như thế nào thất vọng, cái này 300 năm một lần tài tuấn chi hội, tại ngày thứ 2 rốt cục kéo ra màn che. Đại hội không hổ là Vân Ẩn Tông việc quan trọng, chỉ thấy trên đảo răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, chuyên dụng sân thi đấu vài ngày trước thì quét vẩy đến không nhiễm một hạt bụi. Ghế khách quý cũng bố trí được thoải mái dễ chịu chỉnh tề. Vân Ẩn Đảo thủ tọa Thiên Vũ Tử bởi vì tạm thời nhiếp Diệu Chân Vân Ẩn Tông tông chủ chức vụ, chuyện đương nhiên bị cùng đề cử tại thủ tịch. Hắn 3 vị thủ tọa cũng theo thứ tự vào chỗ. Theo thứ tự là Tu Di Đảo Đạo Huyền Tử, Diệu Cao Đảo Lưu Vân Tử cùng Tích Thiện Đảo Phổ Biến Bụi Tử. Ngay sau đó các đảo các chủ trưởng lão cũng nhất nhất vào chỗ. Thiên Vũ Tử đối chủ trì đại hội Thiên Tâm các chủ từ thủ nghiệp gật gật đầu, tỏ ý đại hội có thể bắt đầu. Từ thủ nghiệp cao giọng tuyên bố, Diệu Chân Vân Ẩn Tông 300 năm một lần tài tuấn chi hội hiện tại bắt đầu. Trong tràng bên ngoài sân nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Đầu tiên hạng thứ nhất lại là tài nghệ diễn xuất, trong tông am hiểu ca múa tài nghệ nam nữ đệ tử. Thậm chí bên ngoài gia tộc có thể đánh sẽ hát người thế tục đều vào tràng biểu diễn. Lương Thành trước là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tu chân tông môn chi hội thế mà cũng có bài hát này múa đàn hát tràng diện. Nghĩ lại nhưng cũng thoải mái. Người tu chân dù sao vẫn là người, ngũ sắc ngũ âm hưởng thụ tự nhiên người nào cũng sẽ không thích. Trong lúc nhất thời, sân thi đấu bên trong như cái đại dạp hát. Các loại hóa trang chi linh người ngươi vừa kêu thôi ta đăng tràng. Lão sinh trung hoa đán một màu. Giật dây phim cùng côn sơn khúc cùng bay. Rất là náo nhiệt, các vị thủ tọa, trưởng lão đều gật gù đắc ý, hoặc vê râu mỉm cười, hoặc châu đầu ghé tai, hoặc chỉ điểm bình luận, vô cùng náo nhiệt dày vò 1-2 canh giờ. Tại cái này về sau, chỗ khách quý ngồi các vị thủ lĩnh dần dần tán đi. Sân thi đấu bên trong cũng thanh lý đi ra, bầu không khí bắt đầu nghiêm túc lên. Cái này luyện khí kỳ đệ tử tân nhân đối chiến giải đấu lớn. Rốt cục muốn bắt đầu. Lương Thành ngày đầu tiên không có trận đấu. Cho nên ngồi tại một cái không đáng chú ý chỗ ngồi. Lại nghe được sau xếp một cái non nớt đồng âm hỏi. Cố sư huynh, trận đấu này vừa mới bắt đầu làm sao các vị thủ tọa các chủ ngược lại đều đi nha. Lương Thành trong lòng cũng là đang có vấn đề này. Sau đó cũng tử tế nghe lấy. Cái kia cố sư huynh đáp. Tiểu hoa ngươi ngốc nha. Luyện khí kỳ trận đấu hết thảy 1-200 tràng. Thi đấu ra kết quả đều muốn 1-2 ngày. Cũng đều là chút gà mờ tân nhân tại đọ sức tỉ thí. Người ta đại cao thủ hiếm có nhìn a. Còn không bằng hồi Lăng Vân Các mang lên tiệc rượu. Chậm rãi ngồi uống. Sau cùng biết cái kết quả chính là. Thanh âm kia non nớt tiểu hoa bừng tỉnh đại ngộ. Ừ, Lương Thành cũng theo bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng vẫn là ngồi đấy bất động. Người ta đại cao thủ mặc dù không có thèm nhìn. Lương Thành cũng rất có hứng thú. Xem hắn người là như thế nào đấu pháp. Đối với mình cũng là một cái dẫn dắt. Chẳng phải nghe đá ở núi khác. Có thể công ngọc hồ. Nhóm đầu tiên kẻ dự thi rốt cục vào tràng. Nguyên lai cái kia dự thi các đảo 180 cái luyện khí kỳ tân nhân trước đánh tan lại chia làm tổ 9. Mỗi tổ 20 người. Rút thăm định ra đối thủ về sau. Lại một tổ phân biệt ra sân 2-2 từng đôi đấu pháp. Kẻ bại đào thải. Sau đó người thắng lại tiến hành xuống một vòng. Còn lại 45 người về sau. Lại từ lúc trước toàn bộ kẻ bại tiến hành đấu loại trực tiếp quyết ra trước 19 người thêm vào. Tiếp cận thành 64 người. Sau cùng đi qua 6 vòng đào thải. Sau cùng quyết ra người chiến thắng. Chỉ bất quá lần này người chiến thắng lại chỉ là người thứ hai. Hạng nhất đã họ Lương. Luyện khí kỳ tân nhân thi đấu trình quá mức dài dằng dặc. Mức độ cũng thấp. Bởi vậy trong đảo trúc cơ kỳ đệ tử cơ hồ không hề lưu lại xem tranh tài. Chỉ có một cái ngoại lệ. Lương Thành cái này không chiến mà thành hạng nhất người chiến thắng. Trúc cơ kỳ đại cao thủ lại một mực ngồi tại chỗ bên trong xem so tài. Cũng là hấp dẫn rất nhiều ước ao ánh mắt. Bên sân không ít tuyệt đẹp sư tỷ sư muội. Cũng dùng bao hàm ái mộ ánh mắt vụng trộm dò xét Lương Thành. Quả thực là mặt mày đưa tình. Chỉ tiếc Lương Thành tiểu tử này một chút đầu óc chậm chạp. Hiển nhiên là gỗ dầu vấn đề một khối. Một mực nhìn chằm chằm trận đấu hoan hỉ tán thưởng. Hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Xoa không ra nửa điểm tia lửa. Làm đến một đám sư tỷ sư muội tinh thần chán nản. U oán không thôi. Ly Hỏa lúc này cũng ngồi tại chỗ một bên yên lặng xem tranh tài. Bởi vì hắn sớm đã siêu qua giới hạn tuổi tác. Đã không có tư cách tham gia cái này luyện khí kỳ tân nhân đối chiến. Trong khoảng thời gian này. Ly Hỏa ở trên đảo thả mắt nhìn đi nhìn thấy người hoặc là tuổi trẻ có tiền đồ. Hoặc là lớn tuổi tu vi cao. Như chính mình dạng này hơn 30 tuổi còn không có chút cơ người không sai biệt lắm thành công. Nhận củi mục, trong lòng bị đả kích lớn. Ly Hỏa không khỏi hối hận rời đi vô lượng quan đi tới nơi này vân ẩn đảo. Nhớ ngày đó chính mình tại bên trong quan là bực nào hăng hái. Tuy nhiên vô chi, cũng là không sợ. Ly Hỏa thở dài một hơi. Thân thủ sờ một cái chính mình bên tóc mai. Cảm thấy cũng nhanh có tóc trắng muốn từ nơi này mọc ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.